nở một nụ cười gượng gạo. May là có mẹ giải quyết thay con. Không thì con thế nào cũng bị Triệu An bắt nạt chết luôn rồi. Con nhỏ ngốc nghếch này. Mẹ Triệu đưa tay xoa xoa đầu cô ta. Sau đó đẩy cô ta ta. Chấm, nó đã lên tầng rồi. Mẹ phải đi sắp xếp nữ giúp việc đã. Con ngồi ở ghế salon nghỉ ngơi một chút. Mẹ quay về nhanh thôi. Vâng, mẹ đi làm việc đi. Con nhờ cả vào mẹ đó. Cách chương.